Dinh thự Rubik, chương 70, 5.6. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi kinh ngạc nhìn cô ta. Cô ta vẫn mỉm cười. Anh phải nghe lời tôi. Lòng bàn tay tôi ướt đẫm mồ hôi lạnh. Tôi không biết cô ta định làm gì. Nhưng ngoại trừ đi theo thì chẳng còn cách nào khác. May mà có tôi có mang theo con dao tự vệ. Lần này cô ta không có đồng bọn. Tôi có thể tự khống chế cô ta luôn. Chúng tôi rời khỏi buổi tiệc trước. Nhưng tôi không đồng ý đến biệt thự của cô ta. Khăng khăng ở trong xe nói chuyện. Cô muốn làm gì? Chúng ta không thù không oán. Nếu tôi có nợ gì cô thì tôi sẽ trả. Đừng hòng giở trò. Phú bà nhíu mày lộ vẻ chán nản. Anh không cần đề phòng tôi như vậy. Nếu muốn hại anh, tôi đã không giúp anh che giấu việc bắt cóc khi nãy. Không phải hai người cùng một bọn. Không, tôi không quen anh ta. Tôi tới đây để cứu anh. Dẫn anh đến biệt thự của tôi là vì bảo vệ anh. Anh không tin tôi thì thôi. Nhưng dù anh chế phục được tôi thì anh vẫn bị giết không phải sao? Đầu óc tôi hỗn loạn. Hơi lùi về phía sau. Cô ta cũng nhớ rõ mọi chuyện. Đây là bác gì vậy? Không phải chỉ có mình tôi và em trai còn nhớ sao? Còn ai biết chuyện tôi chết hết lần này tới lần khác không? Đúng, tôi nhớ. Mỗi lần tôi đều nhớ. Tôi liều mạng muốn cứu anh nhưng luôn có kẻ cản đường tách chúng ta ra. Tôi liên tục đổi địa điểm nhưng vẫn gặp mai phục. Tôi đoán chắc là anh không biết. Rõ ràng trước đây lần nào anh cũng quên mình từng chết. Nhưng lần trước anh coi tôi như hung thủ. Lần này lại bắt cóc đại đầu. Cho nên tôi nghĩ chắc anh đã nhớ rồi đúng không? Cô ta đoán đúng. Nhưng tôi không dám trả lời. Tình huống này quá đáng sợ. Nếu hung thủ cũng có ký ức của mỗi vòng lặp chẳng phải rất nguy hiểm sao? Anh không phải sợ tôi. Tôi đứng về phía anh. Cô là ai? Tại sao lại giúp tôi? Tôi là Điền Mịch. Anh từng cứu tôi. Lần này coi như tôi đến để báo đáp anh. Anh còn nhớ trận mưa lớn mùa hè năm ngoái không? Tôi bị lũ cuốn trôi. Tuyệt vọng kêu cứu. Nhưng mọi người ốc còn không mang nổi mình. Chính anh đã cởi dây thừng giữ mình nhảy xuống cứu tôi. Khi đó tôi ngất đi rồi. Không biết tên anh. Sau này tôi tìm anh khắp nơi. Đến lúc tìm được anh thì anh đã chết. Cho nên tôi đến đây để giúp anh sống sót. Nghe cô ta kể, tôi mơ hồ nhớ lại. Đúng là có chuyện như vậy. Trong trận mưa lớn đó, rất nhiều người không thể về nhà. Vì tôi là thanh niên trai tráng nên trong đã cố gắng cứu được vài người. Trong đó có một cô gái vô cùng xinh đẹp. Chẳng qua trong hoàn cảnh ấy, mạng sắp không còn rồi. Ai mà có tâm trạng nói chuyện yêu đương. Cho nên sau khi vượt qua thiên tai lần đó tôi cũng quên mất chuyện này. Nghĩa là tôi có thể sống lại hết lần này đến lần khác là vì cô sao? Không, không phải tôi. Lúc tôi tìm được anh đã vào vòng lặp này rồi. Nhưng anh mãi không thể thoát ra. Tôi muốn vào hỗ trợ nên mới năn nỉ bà lão kia cho tôi vào. Bà lão? Đúng, là bà Du trong thôn của anh. Bà Dư là bà đồng trong thôn chúng tôi. Người già trong thôn ai cũng kính sợ bà ấy. Tôn thờ bà ấy là tiên. Gia đình chỉ cần gặp chuyện gì đều phải đi tìm bà ấy. Nhưng bà ấy lợi hại đến mức có thể giúp người ta khởi tử hồi sinh sao? Thấy tôi bán tín bán nghi. Cô gái nắm lấy tay tôi. Sốt sắng nói. Anh Việt, tôi biết ai là hung thủ. Tôi đã thấy mặt của hắn. Hắn là em trai của anh. Hắn muốn giết anh. Cách chương.